Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191: Cả hai cùng có lợi. Ngươi không có ý định giải thích một chút trên bờ biển phát sinh sự tình sao? Honecker thần sắc bất thiện nói. Bãi biển, sự tình gì? Trương Hằng hỏi ngược lại. Honecker thầm mắng một tiếng vô sỉ. Tất cả mọi người biết trên bờ biển sự tình là ai làm. Nhưng là Trương Hằng hoàn toàn chính xác không có để lại bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ. Càng mấu chốt chính là Wilton cùng dưới tay hắn kia phiếu hải tặc đều chết sạch. Ngay cả người chứng cũng không tìm tới. Honecker không muốn trong vấn đề này cãi cọ. Gọn gàng dứt khoát nói. Pháo kích bỏ neo tại cảng khẩu thuyền. Giết chết toàn bộ đoàn hải tặc người. Người liền không lo lắng cách làm của mình ở trên đảo gây nên chúng nộ sao? Như vậy ai sẽ vì thế mà tức giận đâu? Honecker nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ riêng tại vì Trương Hằng dẫn xuất phiền phức nổi giận. Ngược lại là chưa kịp nghĩ lại chuyện này. Hắn nói kia hai vấn đề đặt ở trong đảo hải tặc trên người thật là rất nghiêm trọng. Rốt cuộc đầu năm nay ai lại không hai cái cừu ra? Không ai hy vọng mình lúc ngủ bị người cho cắt yết hầu. Nhưng mấu chốt là Khô Lâu Hào nhóm người kia thân phận cũng không phải là trên đảo hải tặc. Mà là một nhóm kẻ ngoại lai. Mà lại bọn hắn trước đó phách lối cử động kỳ thật đã dẫn tới không ít người phản cảm. Từ hôm nay buổi sáng trên bờ cát những người vây xem kia trên thân liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đối với Wilton chết cũng không có cái gì đồng tình. Chỉ là Trương Hằng quả quyết cảm thấy chấn kinh. Bởi vậy sinh ra đề phòng đương nhiên cũng có. Nhưng là cũng không tính quá cường liệt. Trương Hằng nói, Honecker thuyền trưởng, ta biết ngươi vì giữ gìn trên đảo trật tự bỏ ra rất nhiều. Bởi vì ngươi cùng thuyền viên của ngươi tồn tại, Nassau mới có thể cùng bình đến nay. Đối với cái này ta cũng cùng ở trên đảo những người khác đồng dạng lòng mang cảm kích. Đồng thời vô ý phá hư cố gắng của ngươi. Ngươi cùng Wilton cũng tiếp xúc qua. Hẳn là rất rõ ràng hắn là một cái dạng gì ngươi. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi chờ mong từ vừa mới bắt đầu liền là không có khả năng thực hiện. Hắn cùng dưới tay hắn nhóm người kia là sẽ không thành thật thật đợi ở trên đảo. Cho nên ta. Ngược lại hẳn là cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao? Honecker châm chọc nói, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi trước kia tỉnh lại là càng muốn tại trên bờ biển nhìn thấy thi thể của hắn đến cùng ta lý luận. Vẫn là nhìn thấy thi thể của ta đi cùng hắn lý luận đâu? Trương Hằng tâm bình khí hòa nói. Honecker im lặng, coi như hắn hiện tại lại tức giận cũng không thể không thừa nhận. So sánh Khô Lâu Hào đám kia hoàn toàn không nói đạo lý. Chỉ nhìn nắm tay người nào lớn dã man nhân. Chí ít Trương Hằng bên này vẫn là nguyện ý giảng đạo lý. Nhưng là vừa nghĩ tới liền là giảng đạo lý cái sau vừa đem Wilton nhóm người kia cho một đợt bưng. Hắn lại nhịn không được một trận nhức cả trứng. Bất quá đến cái này hắn khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Mà lại Trương Hằng rốt cuộc không có đem sự tình làm tuyệt. Mặc dù toàn bộ Nassau đều biết ai xử lý Khô Lâu Hào nhóm người kia. Nhưng là chí ít bên ngoài Trương Hằng không có thừa nhận qua chuyện này là hắn làm. Hiện tại vấn đề là hắn làm như thế nào đến xử lý chuyện này mang đến ảnh hưởng. Nếu là lúc trước hắn không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp truy cứu Trương Hằng trách nhiệm là được rồi. Thậm chí có thể lợi dụng mình uy vọng đem cái sau đuổi ra đảo. Nhưng là hiện tại lấy Trương Hằng danh vọng hắn đã rất khó làm được điểm này. Nhưng nếu như vậy nhượng bộ, không hề làm gì, lại lộ ra quá mềm yếu. Hắn không biết về sau mình còn có thể hay không thủ được thành lũy. Hắn đã thành thói quen trên lục địa sinh hoạt, không có cách nào lại trở lại trên đại dương bao la. Honecker ngay tại khó xử bên trong, không nghĩ tới đối diện Trương Hằng lại là mở miệng trước nói. Có rất nhiều người không có nhận thức đến Honecker thuyền trưởng ngươi đối Nassau ổn định tâm. Quan trọng, chỉ có khi ngươi cùng thủ hạ của ngươi thủ vệ hải bờ thời điểm chúng ta mới có thể yên tâm ra biển. Bất quá thủ vệ Nassau cho tới bây giờ đều không nên chỉ là một người trách nhiệm. Honecker nhíu, lông mày, chờ lấy Trương Hằng nói sau, mà cái sau quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Trương Hằng dừng một chút, tiếp tục nói, ta nguyện ý phát biểu một phần tuyên bố, cùng Honecker thuyền trưởng ngươi cộng đồng thủ vệ thành lũy. Đương nhiên, bình thường thời điểm thành lũy vẫn là từ ngươi cùng ngươi người đến trưởng khống. Chỉ có khi xuất hiện thời điểm nguy hiểm, nhân tài của ta sẽ gia nhập chiến đấu, bất kỳ cái gì đối ngươi khiêu khích cũng đem coi là đối hàn. Nhà hiệu khiêu khích, Trương Hằng vừa dứt lời chỉ thấy phương xa một đám người đằng đằng sát khí. Chạy về đằng này, đầu lĩnh là Domingo. Hắn mặc dù uống say nhưng là nghe nói Honecker tìm Trương Hằng hỏi tội vẫn là giật nảy mình. Trương Hằng làm sự tình đã ở trên đảo truyền ra. Hàn nha hiệu nhân thủ mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ đã không có người dám xem thường hắn. Domingo lo lắng Honecker an toàn cơ hồ đem trong thành lũy người đều mang đến. Mọi người đã làm xong đối mặt một trận ác chiến chuẩn bị. Bọn hắn thực lực những năm này mặc dù có nhất định trình độ thoái hóa, nhưng ở trung thành phương diện hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả đuổi tới bên này xem xét, đã thấy Honecker cùng Trương Hằng căn bản không có bất luận cái gì dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Tương phản hai người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Domingo có chút nhìn không rõ, bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mắt thấy Honecker không có việc gì, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đã già, hiện tại là các ngươi những người trẻ tuổi này thời đại. Honecker lúc gần đi cảm khái nói, ngươi cùng Sam mới là Nassau tương lai, mà chúng ta những này tay chân lầm cầm chỉ có thể cùng một đống tảng đá vụn ở cùng một chỗ. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn tại tòa kia trong thành lũy một ngày, liền sẽ cho các ngươi bảo vệ tốt hậu phương một ngày, để các ngươi có thể yên tâm trên biển cả rong ruổi. Trương Hằng sở dĩ lựa chọn như vậy dứt khoát xử lý Wilton là bởi vì hắn biết rõ, giữa song phương là ngươi chết ta vong quan hệ thù địch. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lùi, nếu như hắn không giết sạch Khô Lâu Hào trên nhóm người kia, loại kia Wilton xây xong thuyền, trên bờ cát liền là thi thể của hắn. Bởi vậy Trương Hằng mới tại tất cả mọi người không có nghĩ tới thời điểm liền kiên quyết động thủ. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn mượn Wilton thi thể truyền đạt ra đi một tin tức, bất luận cái gì dám đụng Carina thuyền vận tải người, đây chính là hạ tràng. Hắn đã cùng Hắc Thương liên minh triệt để quyết liệt. Hiện tại không chỉ là Carina không thể rời đi Hàn Nha Hiệu, cái sau đối với Hàn Nha Hiệu cũng trọng yếu giống vậy. Nữ thương nhân là Hàn Nha Hiệu có thể đem chiến lợi phẩm vận chuyển ra đảo duy nhất con đường. Trương Hằng nhất định phải cam đoan đầu này con đường an toàn. Về phần hắn cùng Honecker mâu thuẫn, kỳ thật cũng không ở chỗ chuyện này bản thân. Mấu chốt ở chỗ Honecker đối thành lũy quyền khống chế bên trên. Vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Trương Hằng cùng Honecker kết minh là sau khi tự hỏi kết quả. Nassau hai đại hải tặc nguyên lão bên trong, hắn đã cùng Fraser náo tách ra. Lúc này Honecker ủng hộ đối với hắn liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Mà đổi thành một bên, Honecker uy vọng vẫn còn, nhưng là thực lực đã không có cách nào cùng mấy năm trước so sánh. Có Hàn Nha Hiệu cái này cường đại mới minh hữu, cũng có thể củng cố hắn đối thành lũy quyền khống chế. Trương Hằng bản nhân đối thành lũy không có hứng thú gì. Lấy tuổi của hắn cũng không có khả năng học Honecker uốn tại bên trong móc meo. Tương phản, có được một cái trưởng khống thành lũy minh hữu với hắn mà nói ý nghĩa lớn hơn. Tóm lại, đây là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Honecker không có lý do cự tuyệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.